Boss trở thành chồng, chương 759, góc truyện audio.com, 39.759, TXT, tại sao à, tiểu thất muốn biết người con gái đó không phải cũng là rời khỏi anh ấy sao, sau đó hai người mỗi người một ngả rồi sao? Bởi vì em không giống vậy, tiểu thất sững sờ, em, không giống vậy, bốn chữ này giống như mật ngọt nhỏ vào tim của tiểu thất, nụ cười ở trên mặt cô một chút nở ra, bỗng nhiên cô vui mừng lật người cạp cạp cắm một cái lên trên khóe miệng của Lục Sâm, sau đó bắt đầu cười ngốc nghếch. Lục Sâm cũng cười lên, vừa ý rồi, vừa ý, vô cùng vừa ý. Tiểu thất ôm thật chặt lấy cánh tay của Lục Sâm, nghiêm túc nhìn anh cần phải nhớ lời hôm nay anh nói với em, nghe rõ chưa? Được, hơi thở của Lục Sâm chó chút không ổn định, tiểu thất thì không hề cảm nhận ra, vẫn chìm trong niềm vui. Lục Sâm chịu khổ rồi. Tiểu thất ôm chặt lấy cánh tay của anh, khoảng cách giữa hai người chỉ là lớp mỏng của chiếc áo, cánh tay của anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại của cơ thể cô, hơi thở của Lục Sâm cùng chút từng chút nóng bỏng lên, anh muốn rút cánh tay ra, nhưng tiểu thất ôm rất chắc. Lục Sâm nghĩ đến vừa mới nãy khi anh vào trong phòng tắm nói lời rắn chắc. Em đừng có hối hận. Nhưng bây giờ, anh phát hiện anh có chút hối hận rồi. Tiểu thất, ai, anh buồn ngủ rồi. Ồ, vậy thì ngủ thôi. Tiểu thất giơ tay ra tắt đèn trên đầu giường, giống như con bạch tuộc ôm lấy Lục Sâm, ngủ thôi. Dây thần kinh ở thái dương của Lục Sâm giật lên dữ dội. Ngủ như thế này, tiểu thất em có thể rời xa anh một chút không? Tại sao? Bởi vì anh rất khó chịu, trên người giống như có lửa vậy. Tiểu thất vẫn không ngừng tìm tư thế thoải mái, giống như một con sâu không ngừng nhúc nhích, ngọn lửa trong lòng Lục Sâm cũng bắt đầu không ngừng nổi lên. Lục Sâm anh rất nóng sao? Cơ thể rất nóng, anh nào chỉ là nóng, đơn giản nhanh bùng cháy rồi. Giọng nói của Lục Âm từ kẽ răng phát ra, tiêu tiểu thất em đừng có cử động lung tung nữa, anh thi hành chính pháp tại trận với em đó. Cơ thể tiểu thất cứng đơ, cuối cùng cũng rõ chuyện gì rồi. Cô cười khan, em cái này. Ngủ không được ngoan, đằng nào anh không để ý em là được rồi. Nói thì đơn giản, tiểu thất cứng đơ trong lòng Lục Sâm một cử động cũng không động đậy. Hai người cứ như thế bình yên được nửa tiếng đồng hồ. Lục Sâm từ từ bình phục lại ngọn lửa của mình, nhưng chính lúc này tiểu thất ở trong lòng bắt đầu lại cử động tiếp, Lục Sâm vừa mới kìm nén ngọn lửa xuống lại bắt đầu nổi lên. Tiểu thất không được cử động, tiểu thất thì không hồi đáp. Lục Sâm thông qua chút ánh sáng từ từ sổ chiếu vào nhìn cô một cái, phút chốc giờ khóc giờ cười. Lục Sâm suýt chút nữa phun ra cục máu. Anh ở đây thì nhẫn nhịn muốn sống muốn chết, tiểu nha đầu thì tốt rồi, gây nên lửa rồi, thì lại không chịu trách nhiệm ngủ say rồi. Lục Sâm thở dài, đưa tay ra vén tóc ở trên mặt cô sang bên tai, lật người hôn nhẹ một cái trên trán của cô, bất lực cười khổ sở. Thật sự là bị bại dưới tay em rồi. Những ngày tiếp theo tiểu thất liên tục dùng các lý do lưu lại trong phòng của Lục Sâm không chịu rời đi. Bởi vì cô phát hiện trước đây nhìn thấy hình xe có liên quan đến rắn, cô đều sẽ nằm mơ ác mộng mấy ngày, nhưng bây giờ cùng ngủ với Lục Sâm, buổi tối mỗi ngày nghe tiếng nhịp tim đập bình thản của anh, cô một lần mơ ác mộng cũng không có nữa. Lúc mỗi buổi sáng sớm thức dậy đều sốc vì ngủ đủ. Góc truyện audio.com Ngon, Lục Sâm thì vất vả rồi, mỗi buổi tối hàng ngày nghỉ ngơi trên giường đối với anh mà nói đều trở thành giày vò ngọt ngào. Đợt thi vòng 2 đã trong quá trình tiến hành rồi. Trong thời gian này, Tổng Giám đốc thiết kế Rona đưa 20 học sinh còn lại lại tham gia không ít thiết kế. Ngày hôm nay, Rona đột nhiên đưa đến mấy người mẫu nữ, cô tập trung tất cả mọi người lại giới thiệu, ngày mai bắt đầu vòng 2 vòng loại bỏ, chủ đề lần thi này chỉ có hai chữ nho nhã. Mà lần này độ khó tăng lên, không những cần vẽ thiết kế còn phải tự tay làm ra bộ trang phục mình vẽ ra, những người mẫu này chính là giá mặc quần áo của các em. Mọi người rộ lên náo động, những người trong đây vẽ thiết kế còn có thể, nhưng thật sự muốn thao tác làm ra, vậy thì rắc rối rồi. Cần phải cắt làm phiên bản, lại còn phải chú ý xử lý từng chi tiết, có thể nói là vô cùng khó. Tiểu thất và Lưu Tuyền nhìn nhau, hai người cười vô cùng tự tin. Làm thiết kế trang phục làm sao có thể không tự tay tham gia. Điểm này không khó đối với bọn họ, thời gian của vòng thi lần này khống chế trong 3 ngày. Tiểu thất trong 3 ngày này không ngày không đêm vẽ thiết kế làm trang phục, dường như đều không có thời gian để tâm đến Lục Sâm, Lục Sâm cũng không để ý, nhìn thấy dáng điệu tiểu thất làm trang phục rất nghiêm túc, người ta nói đàn ông nghiêm túc lên thì có mê lực nhất, thực tế người phụ nữ nghiêm túc lên cũng giống như thế thu hút người khác. Lục Sâm nhìn tiểu thất dường như không rời mắt được. Sau 3 ngày, tiểu thất cuối cùng cũng làm ra trang phục của mình, cô để trước mặt của Lục Sâm cho anh xem, dựa vào chuyên nghiệp của anh qua mắt nhìn bình luận một chút như thế nào. Lục Sâm thành khẩn nói, cũng không tồi. Tiểu thất thất vọng, chỉ là không tồi. Cô nhận thấy cô đã cố hết sức rồi à? Lục Sâm nhìn chiếc váy trên bàn, cách làm chiếc váy dài sử dụng kỹ thuật khâu, dùng hai màu đen và màu trắng tạo thành kiểu dáng vô cùng ôm eo, chân váy không theo quy tắc buông thả, giống như một khoảng lá vây vô cùng đẹp. Lục Sâm nhìn điệu bộ thất vọng của Tiểu Thất nhịn không nổi xoa xoa tóc cô, trang phục của em vô cùng xinh đẹp, là trong những thiết kế anh đã từng nhìn qua tiêu chuẩn cao cấp rồi, thiết kế này của em muốn thắng đám học sinh kia đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như để lên được sàn còn có chút không đủ. Tiểu Thất nét mặt hoang mang, đổi ngày khi nào có thời gian rảnh rỗi anh đưa em đi xem trình diễn thời trang, chắc có thể có chút dẫn dắt gợi ý cho em. Được, kết quả dễ dàng nhìn ra Tiểu Thất đương nhiên thuận lợi thông qua. Làn này Trương Hy bị gạt bỏ xuống, nét mặt của Trương Hy không tin, cô nhìn trang phục của mình trên người người mẫu tức giận nói, thiết kế của tôi rõ ràng xinh đẹp như vậy, tại sao các người lại loại bỏ tôi, có nội tình đen tối, tuyệt đối có nội tình đen tối. Rona đẩy mắt kính lên, cuộc thi của chúng tôi tuyệt đối công bằng công chính. Còn với cô tại sao bị loại bỏ, cô tự nhìn xem. Rona lấy ra tấm ảnh trong điện thoại, giọng nói mỉa mai nhìn Trương Hy, trang phục của cô bị nghi ngờ sao chép ý tưởng của Nala, độ giống đến 80%, trước khi thi tôi đã nói qua, bị nghi ngờ sao chép toàn bộ gạch bỏ tên, vì vậy cô một chút cũng không bị oan. Trương Hy nắm chặt lấy nắm đấm, nhưng mạt đen đùi không may thật sự của cô còn nằm ở phía sau. Trương Hy bị hoàn trả điện thoại, ngồi lên xe buýt lớn trở về trường, trên góc truyện audio.com. Đường đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại này khiến cả người Trương Hy gần như sụp đổ. Anh nói, cái gì, bố của cô bị nghi ngờ tham ô, bây giờ đã bị dựa theo luật pháp bắt giữ, mà mẹ của cô Châu Nghiêm Nghiên, giống như thế phạm phải tội bao che, cũng đã bị bắt giữ. Bây giờ Trương gia tất cả tài sản đều đã bị đóng băng, Trương tiểu thư nếu như có gì không hiểu rõ, có thể tìm đến luật sư hỏi. Trương Hy như bị sét đánh, đây, làm sao có thể cách Trương.